Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tảng sáng, Tần nội giám đã tự mình dẫn mấy vị nội quan áo đỏ đến dâng y phục cho Phù Diệp. Trời mới lờ mờ sáng, đèn lồng sừng dê trong viện vẫn còn thắp. Phù Diệp đang rửa mặt thay áo bên cạnh hoàng đế thức dậy. Trong tầm điện tuy đông người nhưng mọi người đều trật tự, mỗi người một việc, chỉ nghe tiếng xào xạc của y phục. Còn bên Phù Diệp thì nhộn nhịp hẳn, các nội quan áo xanh qua lại tấp nập. Tần nội giám và đám nội quan áo đỏ đứng trước cửa điện, hai nhóm xanh đỏ tiến lên chào. Các nội quan áo xanh cúi đầu hành lễ rồi lui ra, tay bưng khăn bưng chậu đồ dùng. Đợi họ lui hết, Tần nội giám mới dẫn các nội quan áo đỏ từ chính điện vào. Y phục mùa xuân thường có 3 lớp, lần lượt là nội y, áo kép và áo ngoài. Những thứ phù hoàng ban đều là áo ngoài. Hoàng đế có một sở thích kỳ lạ. Y thích nhìn hoàn vương mặc y phục của mình. Nếu là y phục của người thường, chắc sẽ khiến người ta liên tưởng đủ thứ. Bởi quần áo đôi khi cho người khác mặc cũng bình thường, nhưng ngày nào cũng bắt người khác mặc thì quả là có vấn đề. Nhưng hoàng đế không phải người thường, long bào cũng không phải ai muốn mặc cũng được. Hơn nữa, phù hoàng không phải hoàng đế tầm thường. Y làm gì mọi người cũng không lấy làm lạ. Y làm gì, mọi người cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Bệ hạ đã nhiều năm không có hậu cung, cả nam lẫn nữ đều không. Bệ hạ đang thể hiện sự sủng ái với hoàn vương điện hạ, ngay cả y phục của bệ hạ cũng ban cho hắn. Thật sao? Phù Diệp hỏi, Tần nội giám vừa giúp hắn mặc áo vừa nói. Tất nhiên rồi, ân điển này xưa nay chỉ có mỗi điện hạ mà thôi. Tiểu ái, nhìn được phù hoàng khát khao tình cảm gia đình đến mức nào luôn đó. Mọi người đều nghĩ vậy, ắt hẳn là đúng. Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay, Tần nội giám mang đến một bộ y phục vừa mới được thượng y ti may xong cách đây mấy hôm. Hoàng đế giờ đây chẳng đụng tay vào việc gì. Y phục chỉ mặc một lần, trông như mới. Chỉ là nếu ngửi kỹ sẽ thấy mùi thuốc đắng quen thuộc trên người phù hoàng, hòa cùng mùi hương tuyết trung thanh tín trong điện, tạo thành một mùi hương độc đáo, thậm chí rất dễ chịu. Đúng là vô tình trồng liễu mà liễu lại xanh tươi. Phù Diệp không nhịn được giơ tay lên ngửi đi ngửi lại. Hắn cảm thấy hoàng đế đã rất dụng tâm khi bắt hắn mặc y phục của y, bởi chiếc áo ngoài hôm nay có màu vàng mơ, vạt dưới hoa văn mây lượn phức tạp, tựa như mây khói bốc lên, có thể nói là tinh xảo. Hoàng đế triều ta cho rằng Đại Chu thuộc hành thủy, thủy đức trộm màu đen, nên y phục hoàng đế đều lấy màu đen. Phù Hoạt hiếm khi mặc màu khác, y không câu nệ trong việc ăn mặc. Thượng y ti sợ gặp rắc rối nên thường may y phục cho hoàng đế theo kiểu truyền thống, toàn màu đen. Chiếc áo ngoài màu vàng mơ này tuy tinh xảo giản dị, nhưng hắn đeo thêm mũ kim ti, thắt đai điệp hiệp, ăn mặc vẫn rất đẹp, ngay cả Tần nội giám nhìn thấy cũng khen ngợi không ngớt. Ông ta còn đưa ra lời khuyên đầy trìu mến, điện hạ có muốn vào cho bệ hạ ngắm không? Ông ta nghĩ, nếu phù hoàng thích nhìn hoàn vương mặc y phục của mình, thì khi thấy hắn như vậy, ắt sẽ vui. Nếu hắn chủ động cho y xem, y sẽ càng vui hơn. Phù Diệp nghe xong, lập tức đến Thanh Nguyên Cung, ngoan ngoãn như vậy, khiến Tần nội giám sao không thương yêu cho được. Ông ta vội vàng vào điện thông báo cho vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù hoàng giờ ngủ sớm hơn trước, tuy ngủ nhiều hơn trước 1-2 canh giờ, nhưng giấc ngủ vẫn không tốt, dậy từ rất sớm, chỉ là chưa xuống giường, mà nằm nghiêng trên sập xem tấu chương. Các nội quan của thư tỉnh đứng im lặng bên cạnh. Phù Diệp đợi Tần nội giám thông báo xong, liền đi xuyên qua bình phong vào trong. Các nội quan của thư tỉnh cúi đầu, không vì sự xuất hiện của hắn mà động đậy, bởi quy tắc phù hoàng đặt ra, khi làm việc dù gặp ai, kể cả hoàng đế, cũng không cần hành lễ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Vì thế, khi Phù Diệp đi qua giữa họ, hắn cảm thấy như đang đi xuyên qua một đám người giấy đỏ. Người ở Thanh Nguyên Cung thường khiến hắn có cảm giác như đang ở địa phủ. Phù hoàng khoác một chiếc áo bào màu đen, bên trong chỉ mặc nội y, dáng vẻ uy nghi mà phóng túng, ngẩng đầu nhìn hắn. Đến chào hoàng huynh buổi sáng, Phù Diệp cười, các nội quan bên sập đều mặc áo đỏ, làm nổi bật dáng người thanh tú, da trắng như ngọc của Phù Diệp trong chiếc áo dài màu vàng mơ. Thấy phù hoàng đang bận việc, hắn chào xong liền lui ra. Khi ra ngoài, hắn nghĩ chiếc áo bào màu đen phù hoàng đang khoác có vẻ giống chiếc hắn mặc mấy hôm trước. Nhưng chắc không phải cùng một chiếc. Áo bào của hoàng đế không bao giờ giặt và mặc 2 lần, Phù Hoàng trông ăn mặc không tiết kiệm, y là người rất sạch sẽ. Y phục của y quá giống nhau, nhất là màu đen, thường được may nhiều chiếc cùng kiểu dáng và màu sắc. Thượng y Ti hầu hạ hoàng đế, lấy nguyên tắc không sai sót làm đầu, không như khi may y phục mới cho hắn, thường có nhiều hoa văn mới. Bên ngoài trời đã sáng rõ, phía xa xa trên núi Vĩnh Sương thấp thoáng một làn khói trắng, vì không có gió, làn khói gần như thẳng đứng. Đứng trên đường ngõ nhìn, thật sự rất ấn tượng, đó là khói từ tháp Vĩnh Phúc, đến nay vẫn còn lửa âm ỉ cháy dưới chân tháp. Hôm nay bệ hạ lại chấp chính tại chấp trung đường, vẫn cho Hoàn Vương Điện Hạ tham dự. Như thể cố tình muốn cho mọi người thấy vậy, có thể thấy tình huynh đệ trên người bệ hạ từng giết hết các huynh đệ, ai dám tin. Dù sao thì tạ tướng và những người khác cũng đã tin rồi. Bởi gần đây từ Từ Ân Cung truyền ra tin tức, nói rằng lúc trước bệ hạ thu hồi chỉ treo đầu người ở chùa, chính là do nghe lời khuyên của Hoàn Vương Điện Hạ. Đế vương nắm quyền lực tối cao, nếu gặp phải hoàng đế như bệ hạ hiện tại, nói một là một, làm theo ý mình, thì các quan dùng cả tính mạng để khuyên cũng vô ích. Xưa nay gặp trường hợp này, thường sẽ có một hiền hậu hoặc minh phi dùng lời nói ngọt ngào để khuyên can, lấy tình cảm động lòng người. Hiện tại bệ hạ không có hậu cung, giờ đây Hoàn Vương Điện Hạ lại đóng vai trò này. Vậy sau này nếu họ có điều gì muốn nói, có thể thông qua Hoàn Vương Điện Hạ để truyền đạt không? Nếu gặp lúc Long Nhan nổi giận, có thể nhờ Hoàn Vương Điện Hạ bảo toàn tính mạng không? Các đại thần vốn chỉ kính trọng Phù Diệp, vì không nắm được ý của hoàng đế với vị vương gia mới, không dám tùy tiện thân cận. Nhưng giờ đây, từ xa nhìn thấy Phù Diệp, họ đều vây lại bái kiến. Đặc biệt là những kim giáp vệ xuất thân quý tộc gần nội cung, đều muốn vin vào cảnh cao Hoàn Vương. Hoàn Vương Điện Hạ nhân hòa, lại được hoàng đế vô cùng sủng ái. Giờ đây khi uống rượu tâm sự, họ đều cho rằng tương lai của Điện Hạ sẽ cực kỳ phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hoàng đế không có hậu cung, họ âm thầm suy đoán nhiều điều, cho rằng y sẽ không có con nối dõi. Hơn nữa bệ hạ lại mang trọng bệnh, ai cũng biết, trông không phải là người sống lâu. Giờ đây bệ hạ cho Hoàn Vương tham chính, đây chính là đang mở đường cho hắn. Biết đâu một ngày nào đó sẽ trở thành hoàng thái đệ, tương lai lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Muốn ôm cây đại thụ, phải ôm ngay bây giờ. Hiện tại bên cạnh Hoàn Vương Điện Hạ chưa có đại thần nào được sủng tín. Dĩ nhiên, những người như Lưu Gia Huy và Tiêu Dật Trần đều mong được làm khách quý của Hoàn Vương Điện Hạ. Chỉ tiếc rằng kim giáp vệ không thể vào nội cung, mà Hoàn Vương Điện Hạ thường chỉ đi lại trong nội cung, nơi duy nhất có thể trò chuyện với Điện Hạ chính là con đường ngõ bên ngoài chấp trung đường. Con đường ngõ đó thông với ngoại đình, bởi Thanh Nguyên Cung nằm ở góc đông bắc của Hoàng Cung, nên tạ tướng và những người khác mỗi lần vào cung nhận chỉ dụ của bệ hạ, ít khi đi từ phía nam, mà đều từ cửa đông thần tiến vào, sau khi vào sẽ được kim giáp vệ hộ tống đến con đường ngõ bên ngoài chấp trung đường, hoàn thành giao tiếp với hắc giáp vệ. Đôi khi bệ hạ chấp chính ở chấp trung đường, sau khi xong việc, cũng là kim giáp vệ chịu trách nhiệm đón các đại thần ra ngoài. Đây là thời cơ duy nhất kim giáp vệ có thể tiếp xúc với Hoàn Vương Điện Hạ. Nhưng thông thường cũng chỉ là nhìn thấy một chút mà thôi. Muốn trò chuyện với Điện Hạ, phải xem vận may. Trong đó, sốt ruột nhất chính là Tiêu Dật Trần. Hắn vốn là kẻ phong lưu nơi Tửu Đờ, M, bởi dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, nổi tiếng PS. Ân Đờ, Ân trong giới con nhà quyền quý ở Kinh Thành. Ai ngờ một sớm một chiều lại si mê Hoàn Vương, lại vì không được gặp mà ngày đêm nhớ nhung, sầu muộn hao gầy. Nghe nói Lý Thông được điều đến hắc giáp vệ, trở thành thân vệ trong cung của vương gia. Hôm qua uống rượu ở Minh Lâu, hắn ta đắc ý lắm. Hắn đi nhờ đường anh họ Lý Thuẫn chứ gì. Trần ca có muốn đi nhờ hắn không? Anh họ Lý Thuẫn của hắn, tuy chức quan không cao, nhưng lại là người bệ hạ tín nhiệm nhất. Lý Thông và Tiêu Dật Trần vốn là kẻ thù, Tiêu Dật Trần sao có thể đi nhờ hắn? Nghe phía sau có tiếng khóc, hắn quay đầu nhìn, là Vi Tư Mặc. Nhìn thấy càng tức giận, quát, đàn ông con trai, khóc lóc cái gì? Vi Tư Mặc e dè nói, Lý Thông rất giỏi lừa gạt. Tiêu Dật Trần nghe xong càng lo lắng, lúc này không còn là chuyện mình có được Hoàn Vương để mắt hay không. Lý Thông đúng là kẻ PS, ân đờ, ân, cũng rất có thủ đoạn, nghe nói hắn từng say rượu nói bậy, chỉ cần làm chó cho Điện Hạ cũng được. Dù Hoàn Vương Điện Hạ không sùng tín hắn, cũng không thể là Lý Thông. Tiểu tử Lý Thông này, đàn ông không thích nam sắc cũng có thể bị hắn lừa gạt. Hắn lại nhìn sang Tạ Lương Bích không xa, thấy Tạ Lương Bích thần sắc bình tĩnh, tay sờ lên vỏ kiếm trầm tư. Tạ tướng thường đi lại trong cung, Tạ Lương Bích là con trai út được yêu quý nhất của ông, muốn tiếp xúc với Hoàn Vương không khó. Hắn muốn nhờ Tạ Lương Bích nhắn với Hoàn Vương Điện Hạ một tiếng, bảo hắn cẩn thận Lý Thông. Nhưng lại sợ Tạ Lương Bích nhân cơ hội này tranh sùng. Hắn từng cùng Tạ Lương Bích đến chấp trung đường hai lần, ánh mắt của tiểu tử này nhìn Hoàn Vương, một cái đã biết không đơn thuần. Chỉ là hắn giỏi che giấu hơn người khác, nghe nói lúc trước Hoàn Vương Điện Hạ vụ án chùa Thiện Duyên khuyên can, chính là hắn đến cầu xin Hoàn Vương. Đang lo lắng, chỉ huy sứ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội đứng dậy, chỉ huy sứ cười nói, Tạ tướng và mọi người sắp vào cung, người đã ở ngoài cửa đông thần, hôm nay ai đi đón? Tiêu Dật Trần nhảy lên đầu tiên, Chu chỉ huy sứ nhìn hắn cười, lại nhìn những người khác. Vì Tư Mặc chỉ cúi đầu không dám nói, dáng vẻ e lệ. Ông ta nhìn Tạ Lương Bích, người đi cùng Tiêu Dật Trần đi. Tiêu Dật Trần nhìn Tạ Lương Bích, Tạ Lương Bích lại do dự một chút, rồi gật đầu. Hắn cùng Tạ Lương Bích đến cửa đông thần, xe ngựa của các đại thần đều đỗ bên ngoài. Cửa đông thần cách chấp trung đường không xa, mọi người đi bộ đến. Tạ tướng thường gặp con trai trong cung cũng chỉ coi như kim giáp vệ bình thường, hai cha con đều là người hiểu rõ quy tắc cung đình. Nhưng hôm nay Tạ tướng thấy Tạ Lương Bích đến đón, rõ ràng nhíu mày, thần sắc rất nghiêm trọng. Một đoàn người im lặng đi đến chấp trung đường, Tiêu Dật Trần trong lòng chỉ cảm thấy run rẩy. Kẻ phong lưu ngày thường giờ cũng có chút ngây người, qua cửa sổ nhìn thấy Hoàn Vương đang đọc sách. Màu sắc như ngọc như vàng chồng chất, dáng vẻ như tuyết như hoa, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể đùa giỡn. Dưới hiên đứng một đám người, mười mấy nội quan áo đỏ, cùng vài quan áo xanh. Thoáng thấy bên cạnh Trương Học Sĩ một góc long bào màu đen huyền. Khi phải hoàng gia như tiên nhân nơi thiên cung xa xôi, khiến hắn tự thấy xấu hổ. Họ đứng yên trước cửa chấp trung đường, liền thấy Lý Thông từ dưới hiên đi tới. Lý Thông lúc này tuy kìm nén vẻ vui mừng, nhưng lông mày nhướng lên với họ, rõ ràng rất đắc ý, đợi Tạ tướng và mấy đại thần vào trong, Lý Thông hạ giọng nói. Đệ đoán chính là hai vị huynh đến, quả nhiên không sai. Hiện tại tiểu đệ ở bên cạnh vương gia làm nhiệm vụ, các huynh có gì cần giúp? Cứ nói, tiểu đệ giờ nói chuyện với vương gia rất dễ dàng. Tạ Lương Bích không thèm để ý hắn. Tiêu Dật Trần lạnh lùng nói, nếu vương gia coi trọng ngươi, ta quỳ xuống gọi ngươi một tiếng huynh. Lý Thông liền không cười nữa. Hoàng đế chấp chính hơi lâu, họ đứng đợi ở cửa. Đứng hầu trong lúc hoàng đế có mặt, với kim giáp vệ mà nói là việc khổ, bởi ai cũng biết hoàng đế yêu cầu rất nghiêm khắc, không được uống nước ăn đồ cũng không được thả lỏng tư thế. Khi họ đứng mỏi cả chân, mới thấy Tạ tướng và mọi người đi ra. Một lát sau, Bệ hạ và Hoàn Vương cũng ra. Họ nhìn Hoàn Vương đứng bên cạnh Bệ hạ, dường như càng thêm quý phái hoàng gia. Hoàn Vương lúc mới về, thực ra không giống bây giờ, lúc đó hắn diễm lệ quá mức, uy nghiêm không đủ, dung mạo tự nhiên đẹp đẽ, nhưng nhìn thân thiện, có vẻ yếu đuối. Giờ đây trong cung lâu ngày, hoàng đế ban cho hắn ân sủng không ai sánh bằng. Ân sủng này cũng cho hắn địa vị tôn quý chỉ dưới một người, giờ lại tham chính, mặc long bào chỉ hoàng đế mới được mặc, khiến người ta nhìn thấy tim đập nhanh, chỉ muốn quỳ xuống dưới chân hắn, làm bề tôi của hắn. Tùy hắn sai khiến, bệ hạ, thần có việc muốn cầu xin, Tạ tướng đột nhiên mở miệng, lão cáo giả Tạ tướng này, hiếm khi vì việc riêng cầu xin ai, giờ mở miệng cầu xin, lại là vì con trai. Ông ta muốn cho con trai rút khỏi kim giáp vệ, phù hoàng rất ngạc nhiên, hộ vệ trong cung đều do hoàng đế tuyển chọn, thường nhậm chức 3 năm, rồi điều đi nơi khác. Kim giáp vệ với con nhà quyền quý là vinh dự, ít ai tự ý xin từ chức. Lão cáo giả Tạ tướng này, không vô cớ làm vậy. Y nhìn ra cửa, thấy Phù Diệp đứng dưới hiên, cười tươi gật đầu với Tạ Lương Bích và mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương Bích và Tiêu Dật Trần lập tức cúi đầu hành lễ, vô cùng cung kính. Lý do Tạ tướng đưa ra là mẹ già trong nhà bệnh nặng, vốn yêu quý cháu út, muốn Tạ Lương Bích về nhà phụng dưỡng. Lão thái quân nhà Tạ đã ngoài 90, xuất thân quận chúa, địa vị tôn quý, ngay cả Thái hậu cũng rất kính trọng bà lão này. Bà có yêu cầu, tất nhiên nên đồng ý. Phụ hoàng vốn không ưa Tạ Lương Bích, liền đồng ý. Ai ngờ chiều hôm đó, Thanh Nguyên cung xảy ra một chuyện. Không phải chuyện lớn, liên quan đến điều động thân vệ của Thanh Nguyên cung. Điều động thân vệ đều phải qua sự đồng ý của hoàng đế, nhất là hộ vệ trong cung của Phù Diệp. Phù hoàng kiểm soát rất chặt, tất cả thân vệ đều do y tự tay tuyển chọn. Gia thế trong sạch, võ nghệ cao và dung mạo bình thường. Hắc giáp vệ của Thanh Nguyên cung đều do Lý Thuẫn thống lĩnh. Lần này Lý Thuẫn báo cáo muốn điều đi hộ vệ, chính là Lý Thông vừa mới điều vào Thanh Nguyên cung, em họ của Lý Thuẫn. Lý Thuẫn người này rất trung thành, cũng biết nền tảng của sự tín nhiệm của bệ hạ. Việc liên quan đến em họ cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói trong cung có người tâu báo Lý Thông hành vi bất chính, lấy ân huệ được làm thân vệ của Hoàn Vương đi khoe khoang, sau khi cha xét thấy là thật, không thích hợp làm thân vệ của Hoàn Vương nữa. Phù hoàng hỏi, ai tâu báo? Lý Thuẫn phục xuống đất, kim giáp vệ, Tạ Lương Bích. Tạ tướng vừa mới tấu xin cho Tạ Lương Bích rút khỏi kim giáp vệ. Tạ Lương Bích trước khi đi liền tố cáo Lý Thông, giữa hai việc rõ ràng có liên quan. Phù hoàng sắc mặt lạnh đi, sai tần nội giám tự đi tra. Tra xong mới biết chuyện không nhỏ, hóa ra Tạ tướng kiên quyết cho con trai rời khỏi kim giáp vệ, là vì ông ta thấy con trai và Hoàn Vương quá thân thiết. Một bằng chứng là lúc trước Hoàn Vương vì vụ án chùa Thiện Duyên lên tiếng khuyên can, chính là Tạ Lương Bích đến cầu xin hắn. Phù hoàng nhớ lại đêm đó Phù Diệp xõa tóc, chân thành quỳ gối trước y, đêm đó với y rất có ý nghĩa, xúc động sâu sắc. Lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, bên ngoài có nội quan lặng lẽ bưng y phục vào, khẽ nói. Bệ hạ, vương gia đã nghỉ rồi, nói rồi dâng lên khay đồ và y phục trong tay. Đó là chiếc áo ngoài màu vàng mơ Phù Diệp mặc cả ngày. Phù hoàng giơ tay lấy, khoác lên người, nằm nghiêng trên sập thần sắc ngưng trọng. Chiếc áo mang theo mùi hương tuyết trung thanh tín, ngọt nhưng không ngấy, giúp y an giấc. Nội quan thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm, như bị khí đen bao phủ, không dám nói gì, lặng lẽ lui ra. Đợi tần nội giám vào, thấy hoàng đế khoác chiếc áo dài màu vàng mơ đi lại trong điện. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi rồi, giờ ngủ của vương gia, bệ hạ quên rồi sao? Phù hoàng nhìn đồng hồ nước, nói, ta đau đầu, gọi hắn đến đây. Tần nội giám nghe xong, lập tức đi gọi Phù Diệp. Chưa đầy một lát, đã nghe tiếng bước chân thình thịch, chưa thấy người đã nghe Phù Diệp gấp gáp gọi. Hoàng huynh, huynh lại đau đầu rồi. Phù hoàng nằm nghiêng trên sập, chắc chắn mình từng trải, không nhìn lầm, Phù Diệp với y chân thành thắm thiết. Khí đen trên người tiêu tan hết, chỉ còn hơi ấm chua xót, ngẩng đầu nhìn Phù Diệp chạy vào. Phù Diệp vừa nghỉ ngơi, ngay cả áo ngoài cũng không kịp mặc, đã chạy đến. Lúc này chỉ mặc nội y, xõa tóc đen như mực, đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy. Phù hoàng không nhìn hắn nữa, hơi cúi đầu, y nghĩ mình là cửu ngũ chí tôn, có cả thiên hạ, hơn ai hết hiểu rõ trên đời chỉ có chân tâm là thứ y không thể cưỡng ép được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phù Diệp không có chân tâm với y thực ra cũng không làm gì được hắn. Thử thách như vậy, thật khiến bản thân y kinh hãi. Nhưng lại rất tận hưởng kết quả hiện tại, nghĩ mình là hoàng đế, giết người như ngoé, ai cũng sợ, giờ đây lại bị Phù Diệp bóp trong tay giày vò, xa vào mối tình loạn luân này, không biết có phải là một loại báo ứng không. Y lại ngẩng đầu nhìn Phù Diệp. Hắn đã thay một chiếc áo bào màu đen huyền, nói. Đau đầu dữ dội, lại phải làm phiền lục đệ rồi. Cách chương.